Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 35, nhiệm vụ sử thi bảo vệ Viêm Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nếu như gặp phải ngày mưa, đạt được nước mưa tưới vào, thực lực của hải tộc chẳng những không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Làm sao bây giờ? Gọi cầu viện sao? Thế nhưng là, Hạo Thiên Thư Viện sẽ đưa viện binh tới cứu sao? Xem như có tới, chặn lại được lần này thì còn lần sau phải làm sao bây giờ? Hải tộc tập kích chắc chắn sẽ giống như thủy triều, liên tục không ngừng, ngăn cản được lần thứ nhất sẽ còn có lần thứ hai. Vô cùng vô tận, thẳng tới hoàn toàn tiêu diệt chúng ta. Chấm, suy nghĩ của Hạ Nhất Minh tuôn trào, vô cùng nặng nề, nhưng người chơi thì lại hoàn toàn ngược lại. Oa oa, Minh ca thật trâu cho a, đồ sát. Đây tuyệt đối là nghiền ép là treo lên mà tét a. Má nó, đám hải tộc ghê tởm kia, đã biết được sự lợi hại của Minh ca ta rồi chứ. Các người chơi hưng phấn nhảy nhót đi ra, không ít người chơi còn đang nghiên cứu thi thể của hải tộc. Có mấy người chơi nhanh chân nhanh tay, thậm chí còn chặt lên ngọn giáo bằng xương của các chiến sĩ hải tộc. Lấy về, tìm nhựa cao su dính một chút, nói không chừng còn có thể sử dụng lại đây. Một người chơi đắc ý nhặt lên một ngọn giáo bằng xương bị gãy thành hai nửa. Đại quân hải tộc, lúc này, hai mắt tinh thần sáng lên, nghe được lời nói trước khi chết của tên hải tộc vừa rồi kia. Chẳng lẽ, đây là nội dung cốt truyện mới? Hải tộc tập kích sao? Đây có phải là nói, chẳng mấy chốc sẽ có số lượng lớn hải tộc tới tập kích phải không? Tinh thần âm thầm suy đoán, không chỉ một mình tinh thần nghĩ tới, không ít người chơi khác cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Vãi lúa, mở ra nội dung cốt truyện hải tộc tập kích sao? Hải tộc sẽ tới vào lúc nào a, má nó. Lão tử muốn báo thù. Chiến đà thú ta giết đã sắp ngán rồi. Cuối cùng có quái vật mới tới. Tuy nhiên những hải tộc này sẽ mạnh hơn. Đánh như thế nào a, vội cái gì? Có Minh ca ở đây. Đúng vậy, Mi ca của ta cũng không phải ăn chay. Bước nhảy tự tin 100 lần, sẽ dạy cho hải tộc cách làm người. Các người chơi bàn tán sôi nổi, đều tỏ ra vô cùng hưng phấn. Dù sao trò chơi này đã chơi tới mấy ngày, giết tới giết lui chỉ có mỗi một loại quái vật là chiến đà thú này. Không ít người chơi sớm đã ngán. Tuy rằng nhiệm vụ làm ruộng và xây dựng tông môn cũng rất thú vị, nhưng phần lớn người chơi vẫn là thích đánh quái hơn. Tuyên bố nhiệm vụ tông môn, chống lại hải tộc tập kích. Mục tiêu, ngăn cản lần tập kích đầu tiên của hải tộc, cũng giết chết 100 hải tộc. Nhiệm vụ hoàn thành tốc độ càng nhanh, độ hoàn thành càng cao, đánh giá càng cao, ban thưởng càng phong phú. Đúng vào lúc này, hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ thứ tư, khiến cho Hạ Nhất Minh giật mình. Ngay cả hệ thống cũng tuyên bố ra nhiệm vụ, nói rõ hải tộc chắc chắn sẽ tấn công. Hơn nữa, số lượng chỉ sợ sẽ cực kỳ kinh người. Đánh giá thận trọng nhất, chiến sĩ của hải tộc ít nhất cũng phải hơn 100. Huống chi, một khi bên phía hải tộc xuất hiện cường giả trúc cơ cảnh, chỉ sợ chính mình cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Phải bỏ tông môn này sao? Hạ Nhất Minh chớp mắt một cái nghĩ tới ý nghĩ này. Sự cường đại của trúc cơ cảnh, Hạ Nhất Minh đã từng được chứng kiến tận mắt ở Hạo Thiên Thư Viện. Cảnh giới này căn bản không phải linh mạch cảnh là có thể chống lại. Dù là 100 tên linh mạch cảnh đỉnh phong liên thủ với nhau, có thể ngăn cản một kích của tên cường giả trúc cơ cảnh này hay không cũng là cả một vấn đề. Chứ đừng nói, chính mình bây giờ mới chỉ là linh mạch cảnh hậu kỳ. Nếu như từ bỏ tông môn này, chức tông chủ của ta chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Hạ Nhất Minh hiểu rất rõ một cái đạo lý. Ở thế giới tu luyện này, lùi một bước là liên tục lùi bước. Đối mặt với kiếp nạn hải tộc tập kích này, nếu như chính mình bây giờ mà lựa chọn rút lui thì như vậy chính mình sẽ mãi mãi không thể nào thành lập được tông môn. Không thể nào bước vào tu luyện đỉnh phong. Các đệ tử, trong nháy mắt Hạ Nhất Minh đã có quyết định. Thế là quay người lại, nhìn về phía đông đảo người chơi đang nháo nhào nháo. Sau khi nghe thấy lời của Hạ Nhất Minh, tất cả người chơi mới yên tĩnh lại, tập trung lắng nghe, Ngày mưa tiếp theo, hải tộc sẽ tập kích với quy mô lớn. Giữa hải tộc và tu sĩ nhân tộc chúng ta chính là kẻ thù không đội trời chung. Là không chết không thôi. Tới lúc đó, đại quân hải tộc chắc chắn sẽ tấn công với quy mô lớn. Chỉ sợ con số hải tộc tam chiến sẽ vượt qua mấy trăm. Sẽ còn có cả tồn tại trúc cơ cảnh kinh khủng ra tay. Bọn chúng không giết sạch chúng ta thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Các ngươi, có dám cùng với ta cùng nhau quyết chiến đến cùng để bảo vệ Viêm Hoàng Tông hay không? Hạ Nhất Minh mở miệng nói ra từng chữ từng câu. Vẻ mặt càng là tràn đầy vẻ kiên nghị và quyết chiến tới cùng. Hạ Nhất Minh đặt quyết tâm. Tử chiến đến cùng. Tuyệt đối không lui. Lui, có thể còn mạng sống. Nhưng chắc chắn sẽ mất đi tông môn. Đã mất đi tông môn vậy thì sẽ mất đi hệ thống. Mà mất đi hệ thống thì sẽ mất đi tất cả. Phần đời còn lại, sẽ sống trong hoang mang. Trong sự tiếc nuối. Đã là như vậy thì không bằng chiến một trận. Dù sao mình đã từng chết một lần, mới xuyên qua tới cái thế giới này. Sống mà phải buồn, chết có gì sợ. Hạ Nhất Minh nói xong, cũng ban bố một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ sử thi, bảo vệ Viêm Hoàng Tông. Toàn bộ tất cả người chơi đều tham gia. Mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào chống lại hải tộc tập kích. Cam đoan tông chủ Hạ Nhất Minh phải sống sót. Phần thưởng của nhiệm vụ. 10 vạn điểm cống hiến tông môn, chia đều cho các người chơi tham chiến. Ban thưởng đặc thù, nhắc nhở, Hạ Nhất Minh tử vong thì nhiệm vụ thất bại. Trò chơi kết thúc, tất cả người chơi sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách đăng nhập vào trò chơi này. Nhìn vào nhắc nhở của hệ thống, tất cả người chơi lập tức như ong vỡ tổ. Oa oa, nhiệm vụ sử thi, bảo vệ Viêm Hoàng Tông. Má nó, 10 vạn điểm cống hiến tông môn. Một người chẳng phải là có thể được hơn 1000 điểm cống hiến tông môn sao, cách chương.